2 năm sau, bổn tọa sẽ xuất lĩnh mọi người Dạ Minh tiến đến Liễu Chi nhất tộc. Tử Huyên nhướng mày, thản nhiên nói. Liễu Chiêu Dương, hiện giờ, mang theo người của ngươi cút đi, những người các ngươi quả thật rất có lực hấp dẫn, bổn tọa lại không được kiên nhẫn lắm, nếu lại chờ thêm một lát nữa thì. Bổn tọa sợ mình sẽ nhịn không được lưu tất cả các ngươi lại đây đấy. Tốt tốt, đủ hung hăng càn quấy, đủ cuồng vọng, 2 năm sau, bổn tọa ở Liễu Chi nhất tộc chờ các ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể có phong độ như thế. Liễu Chiêu Dương cười to, huyền khí bàng bạc cuốn lấy bọn người Liễu Tông Thần, rồi sau đó nhìn về phía bọn người Đế Tĩnh thản nhiên nói. Các ngươi có cùng lão phu rời đi không? Đế Tĩnh ôm quyền cười nói. Liễu lão thỉnh đi trước một bước, Từ Minh chủ chính ân nhân cứu mạng của Đế Hiểu Giang cháu ta, cho nên ta còn muốn nói một tiếng cảm ơn nữa, cũng có một ít chuyện muốn thương thảo với Từ Minh chủ, Liễu lão là tiền bối, không dám để cho ngươi chờ. Liễu Chiêu Dương ánh mắt thoáng siết chặt, ngụ ý của Đế Tĩnh sao hắn không nghe ra được, lập tức hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía bọn người Mộc Trọng. Đón lấy ánh mắt Liễu Chiêu Dương, Mộc Trọng hơi trầm tư một lát sau đó lập tức nói. Lần này đi ta còn có chuyện quan trọng nơi thân, cũng không dám phiền toái Liễu lão. Cách chương.